bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đệ 35 chương. Cái gì? Lâm Kiến Lộc chuyển trường lý. Văn khoa nhất ban, Cung Ngọc Tuyết nghe thấy tin tức này sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Lâm Kiến Lộc làm kỷ luật ủy viên thường xuyên không ở lớp. Cho nên sáng sớm không có thấy hắn, Cung Ngọc Tuyết cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến đệ nhất tiết mau tan học thời điểm Tô Lâm Bồi mang theo vài người tới dọn Lâm Kiến Lộc đồ. Và, nàng mới biết được, hắn không chỉ có đi khoa học tự nhiên ban. Vẫn là hoàn toàn ấn thành tích bài, trực tiếp bị phân phối tới rồi 14 ban. Bởi vì hai nhà là thế gia quan hệ, Lâm Kiến Lộc là người nào Cung Ngọc Tuyết so người khác muốn nhiều giải một ít. Nếu thật là muốn học lý nói, hắn chuyển khoa là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là bởi vì quá nhẹ nhàng, cho nên chuyển không chuyển đối với hắn tới nói đều không có khác nhau. Hiện tại cố ý chuyển qua đi. Đã nói lên, ngươi đem trường học công bố khoa học tự nhiên sinh thành tích đơn cho ta lấy đến xem. Cung Ngọc Tuyết đối chính mình khuê mật nói. Khuê mật thực mau liền từ di động thượng tìm được rồi trường học công bố phiếu điểm mật ni cung. Ngọc Tuyết trực tiếp tìm được rồi Lâm Kiến Lộc hiện tại nơi lớp. 14 ban, rất dễ dàng liền ở danh sách thấy cái kia. Lệnh nàng hiện tại nhất kiêng kỵ, nhất để ý tên. Nhan Hàm, cái này Nhan Hàm, thượng cuối tuần đối với Vu Tĩnh muốn thu thập cái kia Nhan Hàm sự nàng đã sớm nghe thấy được tiếng. Gió, còn không có thiếu quạt gió thêm củi, bao gồm gạt Ngụy Ninh Hâm sự, đều là nàng đặc biệt tiết lộ cho Vu Tĩnh. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem cái này Nhan Hàm là như thế nào bị Vu Tĩnh thu thập. Thứ sáu ngày đó còn cố ý phái hai người đi nhìn chằm chằm Mani, không ngờ lại nhận được theo dõi. Người điện thoại, ở trong điện thoại nói cho nàng cái kia Nhan Hàm rất có bản lĩnh. Những người khác căn bản là không đối phó được nàng, nàng thế nhưng còn sẽ phi. Điện thoại kia đầu người rõ ràng đã chịu kinh hách, nói không tỉ mỉ, Cung Ngọc Tuyết cũng không để bụng loại này chi tiết. Vô Tĩnh những người đó đều là vô dụng người. Nàng bỗng nhiên linh cơ vừa động, dứt khoát làm chính mình người trực tiếp báo nguy, liền nói có người tụ chúng ẩu đả. Đem tình tiết nói được càng nghiêm trọng càng tốt, nàng không phải thực có thể đánh sao. Vậy làm nàng ở cảnh sát trước mặt đánh hảo. Nào biết chuyện này thế nhưng kinh động Lâm Kiến Lộc. Nguyên bản Lâm Kiến Lộc bởi vì gia tộc sinh ý sự. Sớm tại khảo xong thì thời điểm liền trước tiên ly giáo. Đúng là như thế thiên thời địa lợi nhân hòa nàng mới có thể như vậy kế hoạch. Ai có thể nghĩ đến. Người kia, đem cảnh sát kêu đi đều không thể trị được nàng, ngược lại là Vu Tĩnh cái kia ngu xuẩn bị người bắt gọn. Hiện tại Lâm Kiến Lộc càng là cùng nàng một cái ban. Không được, chúng ta đi xem, Cung Ngọc Tuyết trong mắt dần hiện ra ác độc quang, đã có thể vào lúc này, đệ nhị tiết đi học tiếng chuông đã khai hỏa, nàng liền tính lại khó có thể tiếp thu lúc này cũng không qua được. Chỉ có thể cố nén trong lòng không mau, cưỡng bách chính mình nghe giảng bài. Phân ban xong đệ nhị tiết khóa chủ nhiệm lớp đặc biệt cùng nhậm khóa lão sư chạy trốn một tiết khóa. Giống như là tân tổ kiến lớp còn có rất nhiều sự tình muốn giao đãi. Đầu một kiện chuyện quan trọng chính là tuyển chọn lớp cán bộ. Yêu cầu tuyển chọn lớp trưởng một người, học ủy một người, tiểu tổ tổ trưởng bao nhiêu danh, lấy tự nguyện báo danh là chủ. Hết hạn đến bổn cuối tuần tam, xuất hiện cạnh tranh lại có lão sư định đoạt cuối cùng người được chọn. Chuyện thứ hai chính là dốc lòng diễn thuyết, nội dung đơn giản là hôm nay trả giá cái dạng gì nỗ lực. Ngày mai thu hoạch cái dạng gì nhi thành tích linh tinh canh gà đề tài. Loại này lời nói Diêm Hàn nghe được quá nhiều, hắn hiện tại cũng không cần uống canh gà, cho nên tựa như trước kia giống nhau. Lão sư ở phía trước giảng cùng chương trình học không có quan hệ nội dung. Hắn ở dưới yên lặng mà bối chính mình tiếng Anh bài khóa. Đối với Diêm Hàn tới nói bối bài khóa có thể so làm khoa học tự nhiên đề muốn khó nhiều. Cũng thống khổ đến nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới phải tốn phí càng nhiều tinh lực đi làm chuyện này. Hiệu quả liền biểu hiện lần này phân ban khảo thí thượng. Tiếng Anh lựa chọn lấp chỗ trống ra vài đạo đều là cùng hắn bối quá bài khóa ngữ pháp tương tự nội. Dung, trừ lần đó ra ở bối bài khóa chung còn tích lũy nhất định từ ngữ lượng. Hắn làm đọc lý giải thời điểm cũng không có như vậy cố hết sức. Liền tính từ đơn không quen biết, xem toàn câu cũng có thể đoán được cái đại khái. Sẽ không tồn tại giống như trước như vậy bài thi nhận thức hắn đều không quen biết bài thi tình. Huống, cho nên lần này khảo thí hắn tiếng Anh thành tích tuy rằng không tính rất cao. 150 phân mãn chỉ đánh 98 phân. Nhưng đối với Diêm Hàn loại này trước nay không thượng quá đạt tiêu chuẩn tuyến tuyển thủ tới nói. Đã tương đương không dễ dàng. Hắn yên lặng mà cõng bài khóa. Lực chú ý lại nhịn không được bị bên cạnh hấp dẫn. Bên cạnh Lâm Kiến Lộc trên mặt bàn cũng phóng một quyển mở ra tới tiếng Anh thư. Nhưng giống nhau như đúc thư. Lâm Kiến Lộc kia một quyển lại cùng tân giống nhau. Không chỉ có mặt trên một chữ nhi không có. Biên giác giao diện thượng liền một chút nếp uốn đều không có. Nhìn nhìn lại chính mình. Bởi vì yêu cầu bối bài khóa. Lật xem tần suất rất cao. Hắn bản thân lại không phải cái loại này sẽ cố tình yêu quý sách vở người. Gần nhất thường xuyên ôn tập vài tờ trang sách đều mau bị phiên lạn. Trừ lần đó ra hắn thư thượng còn tiêu đầy đủ loại ký âm cùng hán ngữ phiên dịch. Rậm rạp, lúc trước cha từ đơn thời điểm còn không cảm thấy. Hiện tại như vậy một đối lập, Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy chính mình thư thật đúng là gọi người có điểm không nỡ nhìn thẳng. Hắn đều mau nhìn không được, mạnh mẽ đánh lên tinh thần tới bối bài khóa. Đang ở trong đầu yên lặng mà đọc sách khi, Diêm Hàn đột nhiên nghe thấy có người kêu hắn, vừa mới bối bài khóa thời điểm quá đầu nhập vào. Diêm Hàn cũng không có trước tiên nghe thấy cái kia thanh âm ni chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Liền nghe thấy chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên tiếng Anh hỏi hắn. Ngươi ở dưới nhìn cái gì đâu? Biên hỏi biên hướng bên này đi. Tên này tân chủ nhiệm lớp tuy rằng là danh nữ tính. Nhưng vóc dáng phi thường cao, nhìn ra muốn cùng Diêm Hàn không sai biệt là Money vóc dáng cao. Người còn không tính gầy, nàng đi tới thời điểm tồn tại cảm rất cường. Diêm Hàn ngẩng đầu, thanh thanh thật thật trả lời. Không thấy cái gì, chủ nhiệm lớp cũng không có bỏ qua. Vẫn luôn đi đến lớp cuối cùng một loạt, chờ đến thấy Diêm Hàn trên mặt bàn bày biện tiếng Anh thư thời điểm. Nàng tựa hồ không nghĩ tới hắn cũng không ngẩng đầu lên mà ngồi ở chỗ kia thế nhưng là đang xem. Chính mình môn học này trình thư, rốt cuộc giống nhau ngồi ở xếp sau còn duy trì loại này tư thế đồng học hơn phân nửa là ở làm việc. Riêng, nhưng mặc dù là như vậy, nàng thoạt nhìn cũng không có thật cao hứng, ngược lại cầm lấy Diêm Hàn sách giáo khoa tới nhìn thoáng qua. Hỏi Diêm Hàn nói. Chúng ta chương trình học còn không có học được nơi này đâu. Người đã làm tốt bút ký. Lạc có thể trước tiên chuẩn bị bài thật là làm tốt là Money, giáo viên tiếng Anh lúc này mới. Lộ ra tới điểm tươi cười. Rồi lại nói, bất quá lão sư ở phía trước nói chuyện thời điểm ngươi tốt xấu cũng nghe vừa nghe. Có cái phản ứng, học tập không phải một ngày hai ngày sự. Ta không phải đến minh xác hảo mục tiêu cùng phương hướng về sau lại học sao? Nói nữa, lão sư ở phía trước nói chuyện, nói được tình cảm mãnh liệt mênh mông, người ít nhất cũng nghe vừa nghe, tôn trọng một chút lão sư, có phải hay không? Là, xin lỗi, lão sư, Diêm Hàn dư quang thoáng nhìn Lâm Kiến Lộc thủ đoạn nhi thượng biểu, bất chi bất giác, đi học thời gian đã qua đi 20 phút. 20 phút còn ở giảng canh gà, cái này tân chủ nhiệm lớp so trước kia cái kia còn muốn lải nhải a. Bất quá trước kia cái kia địa trung hải bụng bia lão sư lải nhải là lải nhải. Lại sẽ không quản hắn ở dưới tự học, cũng sẽ không cảm thấy không nghe hắn nói lời nói chính là không tôn trọng. Trên thực tế vị kia lão sư còn rất cổ vũ học sinh chính mình an bài thời gian. Hợp lý tự học. Cho nên này đoạn nhi thời gian Diêm Hàn cũng dưỡng thành như vậy thói quen. Chưa từng chú ý quá những chi tiết này. Chủ nhiệm lớp thái độ hoàn toàn hòa hoãn. Lại cường điệu một lần chính mình dạy học phong cách. Chỉ cần các ngươi đi học đi theo lão sư tiết tấu đi. ta bảo đảm các ngươi có thể ở tiếng Anh này một khoa thượng lấy cao phân. Lại quá nửa năm các ngươi liền đều đi lầu 4, có hay không tin tưởng? Phía dưới đồng học giải giác mà nói vài tiếng có, như thế nào như vậy không có tự tin? Lại đến một lần, có hay không tin tưởng? Ngoặc kép, có, một lần nữa đi đến trên bục giảng, lại qua 5 phút đồng hồ. Nàng tựa hồ rốt cuộc ý thức được chính mình chiếm dụng quá nhiều thời giờ. Lúc này đây rốt cuộc đem chính mình giáo phụ thư mở ra. Bắt đầu giảng tân bài khóa, giảng bài văn phía trước nàng trước đem sách giáo khoa nguyên văn đọc một lần. Nàng mới vừa mở miệng, Diêm Hàn đã bị đối phương một chút đều không tiêu chuẩn phát âm cấp hồ vẻ mặt. Hôm nay giảng này thiên bài khóa hắn đã bối qua. Nghe phát sóng trực tiếp hệ thống bên trong giáo trình kia một ngụm lưu loát mỹ thức tiếng Anh lỗ. Tai đều mau ma ra cái kén. Hiện tại muốn Diêm Hàn lại tiếp thu loại này hoàn toàn không tiêu chuẩn phát âm thật đúng là rất khó. Tuy rằng nói dự thi giáo dục đối khẩu ngữ yêu cầu không lớn. Nhưng này cũng, quá thả bay tự mình đi. Trước kia ở 17 ban vị kia tuổi trẻ nữ giáo viên tiếng Anh liền không có loại này cùng loại. Vấn đề, khẩu ngữ còn tính tiêu chuẩn, lại đi phía trước Diêm Hàn cũng liền không có chú ý quá bất luận cái gì lão sư. Hắn trước kia không học quá tập, liền tính phát âm không tiêu chuẩn hắn cũng nghe không ra. Cho nên không biết nguyên lai các lão sư khẩu ngữ giống nhau đều là không tiêu chuẩn. Hiện tại nghe đối phương đọc bài khóa quả thực có loại ma âm rót nhĩ cảm giác. Không chỉ có hắn một người như vậy tưởng. Lâm Bàn Nhi Ôn Giác Vinh cũng lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình. Ôn Giác Vinh đam mê văn học, vô luận là ngữ văn vẫn là tiếng Anh, hắn đều rất thích, đương nhiên không phải thích học tập, mà là chân chính nhiệt tình yêu thương đọc sách, đọc, bao gồm luyện tập khẩu ngữ phát âm, đều là ngày thường không có người giám sát hắn cũng sẽ làm sự. Hiện tại thình lình nghe thấy như vậy phát âm lão sư. Lập tức có loại đến nhầm lớp cảm giác, đem tầm mắt từ Ôn Giác Vinh nơi đó thu hồi tới. Diêm Hàn lại tò mò mà đi đánh giá bên cạnh Lâm Kiến Lộc. Liền cùng sở hữu học sinh giờ đối đãi đệ tử tốt tâm tình giống nhau. Hắn trước kia cảm thấy học bá loại này sinh vật cùng chính mình liền không phải một cái giống loài. Khung liền muốn cố tình xa cách hắn. Nhưng thế nào Diêm ca hiện tại cũng là muốn bằng chính mình nỗ lực thi đậu ích đại người. Huống chi cái này học bá vẫn là Lâm Kiến Lộc, hắn đối hắn tò mò đã hơn xa với cái loại này theo bản năng xa cách. Hắn nhìn phía Lâm Kiến Lộc, chỉ thấy Lâm Kiến Lộc đồng học trước mặt trên bàn trống rỗng. Như cũ chỉ bày kia một quyển tiếng Anh thư, trên mặt bàn thậm chí liền căn nhi bút đều không có. Sách giáo khoa vẫn là mở ra bày biện ra vừa mới kia một tờ. Giờ này khắc này Lâm Kiến Lộc hai tay đều đặt ở chính hắn trên đùi thoạt nhìn cũng không có muốn. Nâng lên ý tứ, thân thể ngồi đến eo thẳng tắp tư thế tiêu chuẩn, chính nhìn chằm chằm kia giao diện phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyên lai học thần cũng là sẽ phát ngốc à. Diêm Hàn tưởng, hắn không quấy rầy hắn, lại yên lặng mà quay lại đầu. Giáo viên tiếng Anh bài khóa rốt cuộc đọc xong, theo sau liền ở trên bục giảng bắt đầu chụp câu giảng giải này thiên bài khóa ngữ pháp. Phía trước động viên đại hội thượng nàng đã nói qua, làm mỗi danh đồng học đều chuẩn bị một cái notebook, đem nàng đi học giảng ngữ pháp nhớ kỹ, trở về học thuộc lòng, chỉ cần có thể học thuộc lòng hơn nữa từ ngữ lượng tích lũy là có thể nhẹ nhàng ứng đối khảo thí. Bất quá chiêu này Diêm Hàn trước kia liền thử qua, không có gì dùng, hắn cảm thấy tiếng Anh cũng là một loại ngôn ngữ, ngữ pháp nên đang không ngừng đọc cùng ngâm nga chung tích lũy. Giống loại này thông qua nhớ bút ký học ngữ pháp phương thức kia hoàn toàn chính là vì ứng phó khảo. Thì lẫn lộn đầu đuôi, huống chi hắn bối không xuống dưới từ đơn, này biện pháp căn bản không thích hợp hắn, thoáng cân nhắc một phen. Hắn liền đã làm ra quyết đoán, Diêm Hàn đem sách giáo khoa lại phiên đến mặt sau hắn đang ở ngâm nga kia thiên bài khóa thượng. Đang định rũ mắt ngâm nga, chủ nhiệm lớp lão sư lại kêu hắn, Nhan Hàm, ngươi ở phía sau làm cái gì đâu? Ngoặc kép, vừa rồi giảng như vậy nhiều đều bạch nói. Lão sư giảng bài ngươi không nhớ bút ký ảo ảo phiên thư làm cái gì? Ta mặc kệ các ngươi 17 ban trước kia quy củ là cái dạng gì? Nói, chủ nhiệm lớp cũng tự giác nói như vậy không lớn thỏa đáng. Nàng ngừng câu chuyện, gõ bảng đen, tới, ngươi cho ta trả lời một chút ta nơi này là hẳn là điền lúc nào thái. Diêm Hàn từ trên chỗ ngồi đứng lên, quét mắt bảng đen thượng nội dung, hắn tuy rằng không nghe giảng bài, nhưng đã đối hôm nay giảng này thiên bài khóa nội dung đọc lào lào. Tuy rằng câu nói không giống nhau, nhưng câu thức là giống nhau, tự động bộ nhập hắn ngâm nga bài khóa câu thức. Cơ hồ liền ở lão sư vừa mới hỏi xong hắn vấn đề thời điểm hắn liền đem đáp án nói ra. Trả lời đến không tồi, lão sư ở phía trước nhìn chằm chằm hắn. Nói, hảo nghe giảng bài, nghiêm túc đi theo lão sư ý nghĩ tới. Diêm Hàn mặt ngoài gật đầu xưng là, một lần nữa ngồi xuống sau như cũ nên làm gì. Chỉ là so dĩ vãng còn muốn điệu thấp một chút. Xem ra chính mình đây là bị theo dõi à. Diêm Hàn cảm thấy không sao cả. Rốt cuộc lại hướng nghiêm trọng điểm phát triển. Luận cùng lão sư đối nghịch hắn đã từng cũng có thể nói là người thạo nghề. Chính yếu chính là tên này lão sư dạy học phương thức không thích hợp hắn. Cũng không giúp được hắn. Hắn cũng không có khả năng vì ứng phó nàng nhớ bút ký mà lãng phí này quý giá mấy chục phút thời. Gian. Có thời gian này hắn đều không bằng buổi tối ngủ sớm trong chốc lát. Diêm Hàn cũng không có thỏa hiệp, cúi đầu bất động thanh sắc mà nhìn thư, còn hảo không một lát liền tan học, Diêm Hàn giống như người không có việc gì đứng lên liền phải đi ra ngoài. Hôm nay là thứ hai, có kéo cờ nghi thức, yêu cầu sở hữu đồng học ăn mặc chỉnh tề thống nhất đến dưới lầu trên quảng trường tập hợp. Chính là người khác đã đứng lên. Lâm Kiến Lộc lại không có động, Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du đều đi tới, vì đi học khi Diêm Hàn bị điểm hai lần danh sự bất bình. Trước kia chúng ta ban như thế nào liền không có này quy củ a? Chính mình học thành tích hảo là được bái, dùng cái gì phương pháp không được, lại không quấy rầy người khác, làm gì thế nào cũng phải nghe nàng giảng bài. Nàng giảng hảo còn hành, trừ bỏ sẽ giảng ngữ pháp bên ngoài. Cái kia khẩu ngữ, ta cũng là say, Ôn Giác Vinh run rẩy cả người nổi da gà ghét bỏ mà nói. Được rồi đừng nói nữa, nàng rõ ràng là xem thường chúng ta ban, Nhan ca ngươi đừng để trong lòng a, Tần Tư Du nói. Ta xem nàng chính là tự thân trình độ quá kém quá tự ti. Cho nên mới nơi trốn đều quản chúng ta, Ôn Giác Vinh còn không chịu bỏ qua. Hạn chế chúng ta tư duy cùng năng lực mới sẽ không có vẻ nàng có bao nhiêu thủy sao, ngươi còn. Rất hiểu a, Diêm Hàn cười một chút, hắn không sao cả mà nói. Dù sao liền nửa học kỳ chuyện này, nếu là không thích nàng phải hảo học tập bái. Đến lúc đó ta cũng đi lầu 4, Ôn Giác Vinh vừa nghe học tập này hai tự nhi mặt liền tái rồi. Miễn bàn chuyện này a. Nhắc tới ta này cả người thịt đều sợ tới mức run lên, ngươi cũng biết ngươi cả người là thịt. Tần Tư Du hỏi hắn, hừ, bọn họ nói chuyện thời điểm Lâm Kiến Lộc không đáp lời. Cái này không đương hắn đã đem chính mình án thư đường sách vở toàn bộ dọn ra tới. Không giống Diêm Hàn như vậy lười đến đi dự trữ gian lấy. Cơ hồ đem sở hữu thư đều đôi ở trên bàn. Lâm Kiến Lộc án thư trong ngoài đều là sạch sẽ chỉnh tề. Đồ vật cũng rất ít, lúc này hắn đem móc ra tới thư đều chồng thành một chồng. Chỉnh tề mà bày biện ở chính mình mặt bàn đằng trước dựa lối đi nhỏ góc bàn chỗ. Sau đó hắn thỉnh Tần Tư Du ngồi ở hắn trước bàn nhi vị trí thượng. Lại chỉ huy Ôn Giác Vinh đi phía trước đi, đứng ở trên bục giảng, Tần Tư Du cùng Ôn Giác Vinh không biết sao. Nhưng vẫn là làm theo, Ôn Giác Vinh một bước tam hoảng mà đi lên bục giảng. Đứng ở trên bục giảng hắn không rõ nguyên do hỏi, Lâm ca ta chạm nơi này được không? Hành, Lâm Kiến Lộc nói, ngươi nhìn xem ngươi chạm kia có thể hay không thấy chúng ta hai cái mặt bàn a. Ôn Giác Vinh thân cổ nhìn thoáng qua, nói, nhìn không thấy, Lâm Kiến Lộc lại phiên hai trang thư. có thể thấy ta phiên thư sao? Có một chút có thể thấy, Lâm Kiến Lộc nghĩ nghĩ. Lại từ Diêm Hàn trên mặt bàn thư sơn thượng lấy qua một quyển Hán ngữ đại tiền đề điển. Chồng ở chính mình thư thượng, hắn tiếp tục phiên động giao diện. Lúc này đâu, nhìn không thấy, hảo, trở về đi, Lâm Kiến Lộc lúc này mới đứng dậy. Nói, các ngươi đi xuống lầu thăng quốc kỳ đi, ta phải đi trước tranh dạy dỗ chỗ, Nga, hảo, chờ Lâm Kiến Lộc đi rồi. Dư lại ba người còn lưu lại quan sát trong chốc lát hắn vừa mới đáp khởi thư tường. Trường học mỗi cái học sinh đều là đơn người bán, bên trong không gian hữu hạn, cho nên đại bộ phận người đều sẽ đem thư chồng thành một chồng. Cao cao mà bãi ở trên bàn lấy phương tiện tùy thời lấy dùng. Nhưng thực hiển nhiên Lâm Kiến Lộc là không có loại này thói quen. Hắn liền án thư đường đều là giữa không trung trạng thái. Cho nên, ta đại Lâm ca là, phải vì nhan ca ngươi đánh yểm trợ. Ôn Giác Vinh tại đây phương diện đầu óc chuyển luôn luôn thực mau. Hắn này đôi thư phóng phía trước nhi, lại có phía trước đồng học một chán, cộng thêm thượng thị giác quan hệ, chỉ cần không đi được thân cận quá ai đều nhìn không thấy nhan ca ngươi đang làm gì à. Ôn Giác Vinh nói còn cùng Tần Tư Du nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối loại này khả năng tính đều rất là tán đồng. A, Diêm Hàn nhìn nhìn Lâm Kiến Lộc trên bàn kia một loạt hàng rào. Mộng bước, làm bộ ngẫu nhiên trải qua 14 ban, kỳ thật là tìm hiểu tình báo cung Ngọc viết cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Kiến Lộc ngày thường thích nhất chính là sạch sẽ ngăn nắp. Bàn học trong ngoài đều cần thiết bình thản hợp quy tắc. Hướng trên bàn đôi thư. Sao có thể? Tác giả có lời muốn nói, Lâm Kiến Lộc, không có khả năng sự tình còn nhiều lắm đâu, không biết đại gia bên kia đều là tình huống như thế nào. Ta cao trung tình huống cùng văn trung không sai biệt lắm. Nhưng ta là đến đại học mới gặp được phát âm tương đối tiêu chuẩn giáo viên tiếng Anh gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ mộ nửa đêm, lười nhác x10, không thể thiện, viên viên nhà x10, kia bạch x3. Đùi gà ký thác x4, tay cúc x10, tuệ cô nhưỡng x5, trứng tráng bao, ngủ đến tự nhiên tỉnh x10, vương tiểu minh, tiểu béo giấy x6, thi thần x5, cừu con, cây cây x2, mặt lạnh x30, thỏ thỏ đô tiểu a x36, lót tí x5, ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc, heaven, tô thanh sơn x18, tốt nghiệp không bao ship x10. Sách sách phong, con diều x2, bùi bùi, an nếu tố cùng tô cẩn ly x5, cổ nguyệt thiên, a nhất định phải đặt tên sao. x10, phong nguyệt quyện x5 dinh dưỡng dịch, hết chương.